Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846, lá bài tẩy. Nhìn tất cả mọi người xấu hổ dáng vẻ, Yến Quy Lai nói, được rồi, hiện tại bán đi không ai mua, các ngươi lại không cho thuê, vậy này 3 vạn ra cửa hàng, nên xử lý như thế nào? Các ngươi đúng là cho cái chương trình à? Ngoặc kép, chương trình. Đối mặt Yến Quy Lai chất vấn, tất cả mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhưng đều một câu nói đều không nói ra được. Xử lý như thế nào? Không có cách nào xử lý. Đấu giá, kim phiếu ngân phiếu chính là đồ bỏ đi. Muốn kim phiếu ngân phiếu, chính bộ mình thêm ấn là tốt rồi. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Giờ cho tới bây giờ, loài người thiếu hụt chính là vàng ròng bạc trắng. Bởi vậy, đối ngoại đấu giá, cũng chỉ khả năng thu vàng ròng bạc trắng. Nếu Yến Quy Lai không chịu mua, này những cửa hàng này, cũng chỉ có thể thu về chính bộ hết thảy, đối ngoại cho thuê. Nhưng là ngay khi mấy ngày trước, đang ngồi tất cả mọi người, đều nhận rồi Sở Vô Tình cách làm, phủ quyết Yến Quy Lai chính lệnh. Nếu Yến Quy Lai cũng không thể thuê, này những người khác liền càng không cần phải nói. Cũng không thể nói, người trong thiên hạ này cũng có thể thuê. Liền Yến Quy Lai không thể chứ. Bế tắc, cười khổ nhìn Yến Quy Lai. Tất cả mọi người đều biết, trừ phi bọn họ đồng ý đem những cửa hàng này, lấy tặng không bình thường giá rẻ bán cho Yến Quy Lai. Không phải vậy, cho thuê chính là biện pháp duy nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều một mặt cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với Sở Vô Tình tới nói, hắn nguyên bản là muốn bảo vệ này trên thiên gia cửa hàng. Nhưng là kết quả cuối cùng, không chỉ không thể bảo vệ này trên thiên gia cửa hàng. Thả mà cầm cái khác trên vạn gia cửa hàng đều liên lụy. Mà đối với quân bộ 7 đại tướng tới nói, các nàng nguyên bản chỉ là đứng đạo nghĩa góc độ, đứng ra giữ gìn lẽ phải. Nhưng là không ao ước, công đạo không thể chủ trì không nói. Thả mà đem nguyên bản sắp tới tay 8 triệu bộ hoàng khí trang phục. Cho làm mất đi. Lạnh lùng nhìn quanh vừa đi. Yến Quy Lai nói. Người làm việc. Cũng là muốn trả giá thật lớn. Các ngươi đã có dám quyết ta chính lệnh. Như vậy các ngươi liền tất nhiên nên vì này phụ trách. Ngoặc kép. Nhìn quanh một tuần. Yến Quy Lai nói. Được rồi. Các ngươi ở đây muốn đi. Lúc nào nghĩ ra biện pháp xử lý. Nhớ tới thông báo ta, ta sẽ dựa theo các ngươi nói tới, đi xử lý. Nói xong, Yến Quy Lai đứng lên, nhanh chân rời đi phòng họp, nên nói cũng đã nói rồi. Ngược lại hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn theo Yến Quy Lai rời đi, tất cả mọi người nhất thời cảm giác ngồi trá. Chuyện đến nước này, là bọn họ phủ quyết Yến Quy Lai chính lệnh. Đã như vậy. Như vậy các nàng liền muốn đưa ra biện pháp giải quyết. Cũng không thể nói. Chỉ là về phủ quyết. Thế nhưng là không bỏ ra nổi biện pháp chứ. Cầm quyền người đều biết. Vô dụng nhất một loại người. Chính là cả ngày chọn tật xấu. Thế nhưng là cho không ra bất kỳ có tính kiến thiết ý kiến cùng kiến nghị người. Rất nhiều lúc. Kỳ thực mọi người đều biết không hoàn mỹ. Cũng biết làm như vậy cũng không hợp lý. Có thể then chốt là, như thế nào đi nữa không hoàn mỹ, như thế nào đi nữa không hợp lý. Điều này cũng đã là hiện nay biện pháp giải quyết tốt nhất. Ánh sáng chọn tật xấu là vô dụng, có vốn là đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề. Đó mới là thật sự trâu. Nếu là thật có tài hoa, người như vậy mặc dù là đặc cách đề bạt thì lại làm sao? Có thể sự thực tình huống là, chọn tật xấu người một đống lớn. Nhưng là thật sự muốn bọn họ xuất một chút chủ ý. Nhưng đều lập tức á khẩu không trả lời được. Một câu nói đều không nói ra được. Đang ngồi tất cả mọi người. Đều rất thống hận người như thế. Nhưng là hiện tại. Bọn họ tựa hồ cũng muốn trở thành người như thế. Cấm chỉ Yến Quy Lai cho thuê cửa hàng. Lại bán không được. Vậy phải làm thế nào? Cố ý buông tay rời đi. Nhưng là đây là chính vụ. Lại không phải trò đùa. Không bỏ ra nổi chương trình. Nhưng chỉ có thể lung tung nhúng tay. Này tất cả mọi người đều phải bị xử phạt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, có như vậy trước khoa sau khi, bọn họ sau đó e sợ khó hơn nữa kém tay chính bộ sự vật. Bởi vậy, thời gian sau này bên trong, các nàng nếu không thể chứng minh mình không phải chỉ có thể chuyện xấu, không sẽ trở thành sự tình rác rưởi. Chuyện này liền phiền phức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng là đối với chuyện này, nhưng Thủy Chung nắm không ra bất kỳ biện pháp. Bán không xong, lại không cho thuê, này nên xử lý như thế nào đây? Liên tiếp ngồi 3 ngày 3 đêm, rốt cục, tất cả mọi người ảo não rời đi chính bộ, liền cái bắt chuyện, đều không dám cùng Yến Quy Lai đánh. Nguyên bản, Yến Quy Lai hoàn toàn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, truy cứu tất cả mọi người trách nhiệm, nhưng là Yến Quy Lai cũng sẽ không làm như vậy vô dụng công. Nếu bọn họ không bỏ ra nổi biện pháp, vậy liền đem sự tình gác lại. Ngược lại Yến Quy Lai là sẽ không sốt ruột. Thứ hai trời sáng sớm, Yến Quy Lai hướng về pháp bộ, cùng với quân bộ, làm ra thông báo, đem ở quân bộ ở ngoài, thành lập một nhánh hoàn toàn mới quân đội. Nhánh quân đội này, do Yến Quy Lai tư nhân bỏ vốn dự trù, về Yến Quy Lai tư nhân hết thảy, thế nhưng là sẽ hiệp trợ chính bộ, phụ trách các thành phố lớn trị an. Nhân tộc hiện nay nắm giữ 10 tỷ nhân khẩu, phân biệt ở tại 1.000 tòa siêu cấp thành phố lớn bên trong. Mỗi cái thành thị đều có 1.000 vạn nhân khẩu khoảng chừng. Bởi vậy, mỗi cái thành thị đều hẳn là xây dựng nổi hơn vạn đại quân, lấy giữ gìn các thành thị trị an. Một khi tiền tuyến cần, này ngàn vạn đại quân, bất cứ lúc nào có thể đi đến tiền tuyến. Đối kháng yêu tộc, là nhân tộc cuối cùng lá bài tẩy. Cho tới nhân tộc 7 đại tướng, cùng với Thủy Lưu Hương thủ hạ, tính toán 8 triệu đại quân. Tuy rằng bọn họ trang bị đã rất cũ nát, thế nhưng tu bổ một thoáng, vẫn là có thể sử dụng. Lấy loài người bây giờ quẫn bách, cái nào còn có thể hy vọng xa vời mặc đồ dự bị mới tinh. Trừ phi là thật sự hư hao, không thể sử dụng, bằng không, chính là phải kiên trì dùng xuống. Gian khổ mộc mạc, khắc khổ chịu đựng phiền, lúc này mới hẳn là quân đội tốt đẹp truyền thống. Bởi vậy, này ngàn vạn bộ mới tinh võ hoàng trang phục, liền không cho quân bộ 8 triệu đại quân. Đối mặt Yến Quy Lai quyết định, quân bộ 7 đại tướng quả thực là có nỗi khổ khó nói. Cố ý đi tìm Yến Quy Lai, nhưng là bọn họ nói cái gì đó? Những trang bị kia hỏng rồi sao? Không xấu, không xấu tại sao phải thay đổi? Này quá xa xỉ, quá lãng phí đi. Đương nhiên, Yến Quy Lai cũng không phải thật mặc kệ quân bộ. Hết thảy trang bị, toàn bộ một lần nữa tu bổ một thoáng. Lại dùng 10 năm, là tuyệt không thành vấn đề. Sau đó, Yến Quy Lai phủ quyết pháp bộ thành lập pháp vụ bộ đội đề án. Có yêu cầu sử dụng cưỡng chế thủ đoạn, Yến Quy Lai thủ hạ ngàn vạn đại quân, tự nhiên sẽ hỗ trợ, liền không cần vì thế đơn độc thành lập một nhánh bộ đội. Đối mặt Yến Quy Lai chính lệnh, lần này, tất cả mọi người cũng không dám tùy tiện ngăn cản, nhưng là không từng muốn. Sau một ngày, Yến Quy Lai lần thứ hai truyền đạt một đạo chính lệnh, đem nguyên loài đại sở hoàng thất 3 vạn cửa hàng quyền sở hữu. Thuộc về này ngàn vạn đại quân hết thảy. Này 3 vạn cửa hàng tiền thuê, chính là này ngàn vạn đại quân quân phí. Đã như thế, chính bộ liền không cần lại chuyển quân phí cho chi bộ đội này. Mạnh mẽ nghe nói này nói chính lệnh, tất cả mọi người đều nổi giận. Nhánh quân đội này, nhưng là Yến Quy Lai quân đội riêng. Dựa vào cái gì trắng đến này 3 vạn cửa hàng? Dưới cơn nóng giận, tất cả mọi người liền dự định tới cửa đánh thuyết pháp. Nhưng là chưa kịp bước ra cửa lớn, tất cả mọi người liền lại rụt trở về. Không cho có thể, nhưng là này 3 vạn ra cửa hàng nên xử lý như thế nào? Bán không được, lại không cho thuê, vậy nên làm sao đây? Hơn nữa, này chi số lượng ngàn vạn bộ đội, nhưng là phải không trả giá vì là chính bộ phục vụ. Giữ gìn 1.000 tòa thành thị trị an, còn muốn hiệp trợ pháp bộ, lùng bắt cùng trừng phạt những kia phần tử bất hợp pháp. Nếu như có người ngăn cản Yến Quy Lai chính lệnh, như vậy quân trị an đội ai tới thành lập, quân phí từ đâu ra? Dựa vào cái gì muốn cho bọn họ miễn phí làm nhiều chuyện như vậy? Rất hiển nhiên, vấn đề quá phức tạp, căn bản là không cách nào giải quyết. Một mảnh trầm mặc trong lúc đó, Yến Quy Lai buông tay buông chân, ở toàn bộ loài người trong phạm vi, chọn lựa ra ngàn vạn tên tinh nhuệ niết bàn cấp đại quân. Hết chương.